Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ nhất sợi linh khí. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Tính danh, bạch tử nhạc lực lượng, 5, 93, không thể tăng lên, tốc độ, 5, 67, không thể tăng lên, thể chất, 6, 18, không thể tăng lên, tinh thần, 2.19, không thể tăng lên, võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên, ngũ đoạn kim thân đại thành, có thể bổ toàn, thập bát liên đao đại thành, không thể tăng lên, nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên, tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Phù lục chi thuật tiểu thành, có thể tăng lên, hồn năng, 1034 phương diện khác, cũng không có quá mức đặc thù biến hóa, nhưng là tại ngũ đoạn kim thân đằng sau, lại có một hàng chữ nhỏ, có cải biến, có thể bổ toàn, phải chăng biểu thị, có thể thông qua hồn năng, đem ngũ đoạn kim thân đến tiếp sau phương pháp tu luyện, tứ đoạn cốt tủy. Ngũ đoạn kim thân cho bổ đủ. Bạch tử nhạc lập tức kích động. Muốn biết, bây giờ hắn tiếc nuối duy nhất chính là cái này ngũ đoạn kim thân bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, đã không thể lần nữa tu luyện tăng lên. Cho dù bây giờ thuộc về Ngô Hạo uy hiếp đã giải trừ, nhưng chỉ ít mấy tháng gần như thời gian nửa năm không thể tăng lên, với hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ chuyện đau khổ. Nếu như coi là thật có thể bù đắp ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, như vậy hắn thực lực liền tất nhiên còn có thể vững bước tăng lên. Đồng thời, trong đầu của hắn lại lập tức hiện ra cái khác không trọn vẹn lại uy lực cường đại công pháp võ kỹ. Hắn tin tưởng, loại này truyền thừa đứt gãy công pháp võ kỹ tất nhiên không ít, tiêu hao 1000 điểm hồn năng có thể bổ toàn công pháp ngũ đoạn kim thân đến tầng thứ tư tứ đoạn cốt tủy. Phải chăng bù đáp, chỉ có thể bổ sung đến tầng thứ tư. Bù đáp, bạch tử nhạc có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn bù đáp. Hắn thấy, chỉ cần có thể đem ngũ đoạn kim thân toàn bộ bù đáp, nhiều tốn hao một chút hồn năng cũng là đáng. Nháy mắt, bạch tử nhạc trong đầu lập tức liền nổi lên có quan hệ ngũ đoạn kim thân tầng thứ tư tứ đoạn cốt tủy phương pháp tu luyện: một đoạn màng da, nhị đoạn huyết nhục, ba đoạn gân cốt, tứ đoạn cốt tủy. Cái này cốt tủy bị hài cốt bảo hộ, kinh lực cọ rửa, rất khó thấm vào. Nguyên lai cần vận dụng loại phương pháp này mới có thể tu luyện thật lâu. Bạch tử nhạc hấp thu có quan hệ tứ đoạn cốt tủy phương pháp tu luyện, trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Tiếp xuống tới mấy ngày, bạch tử nhạc trừ thông lệ tu luyện bên ngoài, rốt cục đem một mực dừng lại tử khí quan thần pháp tu luyện cho một lần nữa nhặt lên. Trước đó bởi vì bên ngoài từ đầu đến cuối có Ngô Hạo nhìn chằm chằm, hắn tất nhiên là không dám tùy tiện ra ngoài. Bây giờ Ngô Hạo đã chết, quấy nhiễu hắn vấn đề được đến giải quyết, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ đối tử khí quan thần pháp tu luyện. Mỗi ngày tại hoàn thành thông lệ đồ tể nhiệm vụ về sau, hắn đều sẽ cấp tốc đi ra ngoài, tại mặt trời mới mọc dâng lên trước đó đuổi tới Trọng Nghiễn Sơn đỉnh núi. Quan tưởng tiếp dẫn đồ, tiếp dẫn mặt trời mới mọc tử khí, quả nhiên tinh thần thuộc tính tăng nhiều. Ta quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ đang tiếp dẫn tử khí phương diện cũng theo đó mạnh lên rất nhiều. Cảm giác được nguồn gốc từ nơi xa trong sớm mai cuồn cuộn không ngừng mặt trời mới mọc tử khí rót vào trong cơ thể của mình, không ngừng cọ rửa mình nhục thân, làm cho thông thấu lưu ly. Bạch tử nhạc trong lòng liền có một loại mừng rỡ. Cường đại nhục thân lực khống chế, để hắn có thể rõ ràng cảm giác được mặt trời mới mọc tử khí sự dội rửa này không chỉ có thể loại trừ hắn lúc tu luyện sinh ra ám thương, càng có thể để cho hắn lực lượng trở nên càng thêm hùng hậu mượt mà. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, một loại cực hạn nhẹ nhõm, suy nghĩ rộng rãi cảm giác nổi lên trong lòng, thân sạch thông thấu, thần túc khí hòa. Bạch Tử Nhạc ẩn ẩn có một chút kích động, hắn biết mình tại thời khắc này rốt cục đạt đến tử khí quan thần pháp bên trong nói tới. Thân sạch thông thấu, thần túc khí cùng trạng thái. Trong chớp mắt, hắn liền cảm giác được mình tinh thần thuộc tính tăng nhiều. Quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ cũng theo đó tăng cường một mảng lớn. Sau đó, cuồn cuộn không ngừng tử khí dọc theo quan tưởng tiếp dẫn đồ chuyển vào trong cơ thể của hắn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được mình thể nội đan ruộng bộ vị sinh ra một cỗ cực nóng. Ngay sau đó, giống như là có một cái không gian bị trống ra, hắn giống như nhìn chính đến thể nội ra đời một sợi linh khí. Tử khí quan thần pháp nhập môn, tu ra luồng thứ nhất linh khí. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ vui mừng. Tử khí quan thần pháp tại thời khắc này rốt cục nhập môn, mà lại trong cơ thể của hắn cũng theo đó ra đời luồng thứ nhất linh khí. Cái này cũng đại biểu cho hắn rốt cục chính thức bước lên con đường tu tiên, trở thành một vị tu tiên pháp người, cảm giác được nơi xa mặt trời sắp hoàn toàn dâng lên. Bạch Tử Nhạc cố nén kích động trong lòng, vội vàng đình chỉ kết nối dẫn đồ quan tưởng. Đến lúc cuối cùng một sợi mặt trời mới mọc tử khí rót vào thể nội nháy mắt, Bạch Tử Nhạc đan điền vị trí rốt cục tùy theo ra đời thứ hai sợi linh khí. Tiên đạo tu hành đồng dạng vô cùng gian nan, dựa theo tử khí quan thần pháp thuật, thể nội ra đời luồng thứ nhất linh khí chỉ là đại biểu cho người tu luyện chính thức bước vào tu tiên pháp chi hành. Bất quá đây chỉ là tiên pháp tu hành cái thứ nhất, cảnh giới tầng thứ nhất, luyện khí tầng thứ nhất. Nếu như muốn tu hành đến luyện khí tầng thứ hai, thì cần 100 sợi linh khí hóa thành một đạo linh lực, 99 đạo linh lực thì làm luyện khí tầng thứ nhất đỉnh phong. Tập hợp đủ 100 đạo linh lực mới xem như bước vào luyện khí tầng thứ hai. Cho nên, con đường tu tiên đồng dạng cũng là một cái cực kỳ dài lâu tu hành quá trình. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không có quá mức thất vọng. Mặc kệ là luyện võ hay là tu tiên pháp, đều muốn trải qua một bước một cái dấu chân đi tu hành. Cho dù hắn có thể mượn nhờ hồn năng tăng lên, cũng cần theo trình tự tấn thăng. Quả nhiên, tử khí quan thần pháp nhập môn, ta tinh thần thuộc tính lần nữa tăng nhiều, bây giờ đã tăng lên đến 3 điểm trở lên, đạt đến 325 điểm. Mà lại, Bạch Tử Nhạc nhìn về phía mình giao diện thuộc tính, tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 602, không thể tăng lên, tốc độ, 575, không thể tăng lên, thể chất, 637, không thể tăng lên, tinh thần, 325, không thể tăng lên, linh lực, 0.02, có thể tăng lên, hồn năng, 127. Giao diện thuộc tính phía trên lần nữa nhiều một hạng linh lực thuộc tính, hơn nữa còn biểu hiện có thể tăng lên chữ, phải chăng biểu thị, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, vội vàng điểm nhập linh lực phía trên. Nháy mắt, hắn hồn năng số lượng ít một chút, mà trong cơ thể của hắn có chút nóng lên, vốn chỉ có 2 sợi linh khí lại lần nữa tăng lên 1 sợi, biến thành 3 sợi, vậy mà có thể trực tiếp thông qua hồn năng tiến hành tăng lên. Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm giác đến một tia mừng rỡ. Kể từ đó, hắn rốt cục không cần chờ đến xoay sở đủ một số lớn hồn năng, liền có thể tăng lên thực lực, cho dù trước mắt chỉ là tu tiên phương diện. Bất quá hắn suy đoán, một khi hắn luyện ra nội lực, cũng tất nhiên sẽ như cái này linh lực, có thể thông qua hồn năng tăng lên, hạ được núi đến, trời đi trong suốt. Bạch Tử Nhạc nhìn xem đường đi náo nhiệt cảnh tượng, các loại đồ Tết, phúc liên, vui mừng đồ vật đều đã bày tại quán nhỏ phía trên. Có ít người nhà, đại môn hai bên càng là sớm phủ lên câu đối chữ phúc, rõ ràng năm mới rốt cục tới gần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.